Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Leicester City uy hiếp. MU trước giờ khóa chặt vòng bảng thứ nhất, Best dạy học năng lực lại bị khẳng định thiếu khuyết Best MU đến nay trận đấu mùa giải khó cầu. Một thắng chỉ xem tiêu đề. Thật rất khó phán đoán truyền thông là ở thổi phồng vẫn là dèm pha Best. Bất quá truyền thông vậy điểm ra điểm mấu chốt. Nhưng Best không có khả năng đánh xong trận đấu mùa giải mỗi một trận tranh tài. Nên biết rõ MU mùa giải đầu liền công bố cái này trận đấu mùa giải sẽ không buông tha cho bất kỳ hạng nào thi đấu. Thực tế nhất vấn đề là nếu như Best bị thương làm sao bây giờ? Một khi Best bị thương thời gian dài thiếu trận, MU căn bản không có thay thế hắn nhân tuyển, thậm chí không có thứ hai bộ phương án. Đối những vấn đề này, Best khịt mũi coi thường, trừ phi ai lại làm cái siêu cấp dã man phạm quy hệ thống. Mẹ nó toàn cầu ai có thể làm bị thương ta? Đoán chừng Wenger lần này thật không chịu đựng nổi rồi. Mike Phelan có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn theo lấy Ferguson thời gian dài cùng Wenger đối nghịch. Best ngẩng lên cúi đầu rồi một chút. Nhưng thật không quá nhớ kỹ Wenger là lúc nào tan học. Bất quá từ trước mắt đến xem thật rất nguy hiểm. Bản trận đấu mùa giải tham gia Champions League 4 chi Premier League. MU trước giờ một vòng khóa chặt vòng bảng thứ nhất. Man City còn cần cùng Juventus cạnh tranh vòng bảng thứ nhất. Nhưng cũng đã trước giờ ra biên. Liverpool trước đó ở sân khách không, ba bị Bayern đổ sát. Nhưng trở lại Anfield đổi rồi cái ba, không cho Bayern. Chỉ cần một vòng cuối cùng không thua bởi Olympiacos liền có thể ra biên. Mà Arsenal liền khổ cực rồi. Bị kẻ thù cũ Barcelona chủ khách trận xong giết. Sân nhà bị Leverkusen bức hòa. Giao đấu Borisov một thắng một hòa, trước mắt tích 7 phân, mà Leverkusen tích 8 phân. Chỉ cần một vòng cuối cùng không thua bởi Arsenal, Leverkusen liền có thể vòng bảng ra biên, mà Arsenal đem liên tục 3 cái trận đấu mùa giải vắng mặt Champions League đấu vòng loại. Arsenal thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng rất khó xử, trước mắt xếp ở vị trí thứ 7. Đừng nói Man City song hùng, Liverpool cùng Chelsea rồi, tử địch Hotspur xếp tại thứ 5, mà Leicester City lặng yên không tiếng động cầm xuống một đợt 4 thắng liên tiếp sau lấy một phân ưu. Thế lực áp Arsenal xếp ở vị trí thứ 6, Best mấy ngày nay rất chú ý Leicester City, không chỉ có bởi vì nguyên thời không cái này trận đấu mùa giải kỳ tích. Càng là bởi vì MU vòng sau thi đấu vòng tròn đối thủ chính là Leicester City. Cùng trong lịch sử chi kia sáng tạo kỳ tích Foxtown so sánh, Leicester City chỉ thiếu khuyết Kante, nhưng Ranieri vị này bổ nồi tượng vẫn như cũ lấy ra phương án tốt nhất. Andy King cái tổ chức này năng lực không tệ nhưng phòng thủ hơi yếu giữa trận thay thế rồi Kante. Tuy rằng dẫn đến phòng thủ trên hơi yếu, nhưng tiến công thực lực cũng có rồi tăng lên. Mùa giải đầu một lần 6 vòng không thắng, nhưng tiến vào quỹ đạo sau. Albrighton, Mahrez, Vardy đều lấy ra biểu hiện xuất sắc. Ranieri dạy dỗ năng lực thật lòng không kém. MU lại một lần nữa đi tới King Power sân bóng. Chiêm Tuấn trông thấy hai bên cầu thủ đều đã từ cầu thủ thông đạo đi ra, trước trận đấu mùa giải MU ở này mà ăn vào thua trận. Đó là MU bảo vệ vương miện trên đường thời khắc nguy hiểm nhất. Mùa giải trước chỉ có Leicester City cùng MU đánh rồi cái ngang tay. Một thắng một thua, Trương Lục bổ sung nói, Vardy hai trận tranh tài 5 cái vào bóng. Cái này trận đấu mùa giải Vardy vẫn như cũ rất xuất sắc. Giống hắn dạng này từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bò lên ưu tú tiền đạo kỳ thật không ít. Nhưng giống hắn dạng này liên tục hai cái trận đấu mùa giải ở Premier League đều có ưu dị biểu hiện. Liền ít rồi, nắm bóng đồng tay dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Beth dừng bước lại cùng Ranieri nắm tay. Leicester City cầu thủ hàng ngũ bên trong cuối cùng ra sân, Vardy thuận tay vỗ vỗ Beth bả vai. Tuy rằng đã không còn liên tục 11 trận vào bóng ghi chép, nhưng mùa giải đầu liên tiếp bại sau là Vardy dùng vào bóng đem Leicester City mang về quỹ đạo. Leicester City tháng trước liên tục đánh bại rồi Arsenal cùng Liverpool. Cái này hai trận tranh tài Vardy đánh vào 5 quả bóng. Đầu ngọn gió nhất thời không hai. Cái này trận đấu Best trừ rồi bị thương cầu thủ bên ngoài chủ lực ra hết. Phan Cao, Griezmann cùng Mane tạo thành tam xoa kích. Phía sau là Best cùng Herrera, Kante. Phòng thủ hậu phương là mới cũ tổ hợp. Phil Jones cùng Underweireau, Lucas, Pavard. Trận đấu bắt đầu sau, Best liền nhạy bén phát hiện Ranieri chiến thuật mạch suy nghĩ. Sau trận áp súc không gian, phòng ngừa Morgan, Hart bị đánh xuyên sau lưng. Phản kích bên trong tận lực lợi dụng Vardy ưu thế tốc độ. Nếu như là trận địa tiến công, uống nước ca cùng Mahrez sẽ thành nhân vật trọng yếu. Albrighton truyền trong cũng sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Thứ 19 phút đồng hồ, đi qua mấy lần thăm dò sau, Best ở hướng ngang sức chạy bên trong tiếp vào Kante ngang chuyền bóng. Andy King cùng Danny Drinkwater cảnh giác chú ý tới rồi Herrera cắm lên. Nhưng đúng vào lúc này, chính đang ngừng bóng Best chân trái hơi tăng lực, bóng ra đột nhiên bắn đi ra. Best lập tức ra tốc, liền từ Andy King cùng Danny Drinkwater ở giữa cưỡng ép đột phá. Tốc đối kháng cho tới bây giờ không phải là Best ưu thế. Toàn thế giới bóng đá đều công nhận Best là cái kia loại điển hình dùng đầu óc đá bóng cầu thủ. Thoạt nhìn là dùng tốc độ cùng thân thể hoàn thành rồi cưỡng ép đột phá. Nhưng trên thực tế vẫn là một lần dùng đầu óc đá bóng điển hình kiểu mẫu. Úp úp, Leicester City quá bất cẩn rồi. Best đột phá, Morgan, đây là phạm quy. Có lợi tiến công, Herrera thẳng truyền, là Lucas, Guo, Lucas Hernandez đánh vào rồi hắn đi tới MU sau xử nữ bóng. Đây cũng là hắn nghề nghiệp kiếp sống hạt thứ nhất vào bóng. Nửa năm trước, vẫn còn Atletico Madrid, Lucas ở sân huấn luyện trên đụng phải rồi Best. Lần kia chạm mặt hoàn toàn thay đổi Lucas nghề nghiệp kiếp sống. Ở lúc sau thời gian dài dưỡng thương, Ashley Young rời khỏi đơn vị tình huống dưới. Lucas gánh vác lên rồi MU cánh trái trách nhiệm, kiến tạo sắc bén, phòng thủ vững vàng, trên dưới chạy nhanh năng lực mạnh, vẫn còn một cước xinh đẹp truyền trong. Vô luận là Griezmann vẫn là Mane đều có thể kéo biên. Nhưng bọn hắn kéo biên số lần cũng không nhiều. Dưới loại tình huống này, Lucas thành rồi MU trấn thủ cánh trái đệ nhất nhân. Từ thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất bắt đầu trận nào cũng thủ phát. Thẳng đến trên một vòng Champions League vòng bảng thi đấu mới nghỉ ngơi một trận. Nhưng Lucas xử nữ bóng một mực chờ rồi gần tới 3 tháng. Tiếp vào Herrera thẳng truyền vào cấm khu sau. Lucas đặc biệt xoay đầu mắt liếc. Theo sau Simpson bước chân dừng lại. Mà Lucas đúng vào lúc này góc độ nhỏ lực lượng lớn quất sút. Bóng ra từ nhỏ Schmeichel tay cùng cột cửa ở giữa chật hẹp khe hở bên trong chui vào gần góc. Bị Morgan xúc lật Best vừa mới bò lên đến liền bị vọt tới Lucas lần nữa nhào ngã. Manchester, Etihad sân bóng, tranh tài vừa mới kết thúc. Man City thuận lợi ở sân nhà 3-1 đánh bại Southampton. Sterling mở tỷ số, De Bruyne chuyền bắn kiến công. Trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên tổ cùng các cầu thủ đang xem cái này trận MU giao đấu Leicester City tranh tài. Mùa giải trước bại bởi Leicester City không chỉ có MU, cũng có Man City, cưỡng ép đột phá. Gündoğan mê mang nháy mắt mấy cái nhìn về phía David Silva. Trước kia chưa thấy qua. Có qua, Sterling cười lạnh nói, cấm khu bên trong hắn thường xuyên. Cưỡng ép đột phá, Ách, từ mùa giải trước trận thứ hai Man City Derby về sau. Hận nhất best người bên trong. Sterling khẳng định sẽ xếp hạng trước cỗ. Câu kia máu cùng nước mắt khác biệt. Chính là MU cùng Man City khác biệt. Guardiola không có lên tiếng mà là lệch đầu mắt nhìn Patrick. Cái sau bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vòng sau Man City liền muốn giao đấu Leicester City. Đây cũng là vì cái gì hôm nay xem so tài trực tiếp nguyên nhân. Man City huấn luyện viên tổ đương nhiên sẽ nghiên cứu Leicester City chiến thuật. Guardiola cùng Patrick cái này loại cấp bậc huấn luyện viên đương nhiên có thể nhìn ra. Leicester City uy hiếp ở chỗ trung lộ phòng thủ. Tuy rằng Morgan, Hart, nhỏ Schmeichel ý chí chiến đấu đáng giá khâm phục. Tuy rằng uống nước ca, Simpson những này MU thanh huấn xuất thân cầu thủ có bức thiết biểu hiện. Nhưng Foxtown trung lộ phòng thủ hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Bọn họ không thể tìm tới Kante thay thế người. Ranieri đương nhiên cũng biết rõ. Cho nên mở màn sau Danny Drinkwater cùng Andy King tận khả năng giữ vững vị trí. Nhưng thông qua gần tới 20 phút đồng hồ thăm dò, Best tận lực liên tiếp hướng hai cái đường biên phân bóng. Leicester City trung lộ cánh cửa dần dần buông lỏng. Thế là Best lớn mật cưỡng ép đột phá làm ra rất tốt hiệu quả. Dẫn ra Morgan sau, MU vào bóng nước chảy thành sông. Guardiola thở dài, đừng nhìn Man City hào lấy 14 thắng liên tiếp, nhưng trên thực tế chỉ dẫn trước MU 5 điểm mà thôi. Làm sao đều không vung được bọn họ, mà không vung được bọn họ nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là Best. Nhưng không chỉ có là Best ở trên sân bóng xuất sắc phát huy. Vậy chỉ Best dạy học năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.